mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 54, góc truyện audio.com. 54 ta muốn tìm nhi tử của ta nhưng ta muốn biết nhi tử của ta còn sống hay đã chết. Hồ Trinh che lại vết mổ che y bụng, xô đẩy Trần Kiều ra, thấy Trần Kiều thập phần kiên trì không mở cửa cho An Nhiên. Hồ Trinh kêu lên. Còn có ngươi, ngươi không quan tâm nhi tử của ngươi thì thôi, ta muốn đi tìm nhi tử của ta. Chấm. Hai người này khắc khẩu bên trong cánh cửa thuận lợi hấp dẫn sự chú ý của tang thi. An Nhiên ở phía sau giết quả thực khá sảng, thời điểm An Nhiên sắp đem đám tang thi trong tầng này giải quyết hết, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, tựa hồ Hồ Trinh chiến thắng Trần Kiều. Hồ Trinh nhìn lăng lăng, giống như bị dọa choáng váng, nhìn một con tang thi đang ở ngay ngoài cửa. Nàng ta còn không kịp thét chói tai cùng với làm ra bất luận phản ứng nào thì cái ót của tang thi bị An Nhiên đâm một kéo, một bàn tay trắng nõn đem đầu của con tang thi trước mặt Hồ Trinh đẩy ra, con tang thi mềm ngoặt ngã xuống mặt đất chết không nhắm mắt, lộ ra khuôn mặt đen xì vấy đầy máu đen của An Nhiên. À, Trần Kiều nhào tới, đẩy ra Hồ Trinh, làm Hồ Trinh ngã trên y mặt đất, nàng ta nhanh nhẹn làm động tác đóng cửa phòng lại, khóa lại, đứng trong phòng hét lớn. An Nhiên, ngươi là đồ biến thái, ngươi lại giết người rồi, ngươi quả thực là đồ biến thái, ngươi có phải muốn đi vào trong phòng giết chúng ta có phải hay không? Ta mới không làm theo ý ngươi. An Nhiên ở ngoài cửa, biểu tình che y mặt thật ra cũng có chút dữ tợn, ai có thể vừa động thủ cắt hết toàn bộ đầu của đám tang thi tại hai tầng lầu sau lại gặp phải hai cái nhân vật như này còn có thể lộ ra nụ cười tắm mình trong gió xuân thì xin mời đứng ra nói chuyện. An Nhiên quay lưng lại nhìn đám thi thể của tang thi đầy đất cũng không có bất luận lời giải thích nào, trầm mặc không lên tiếng bắt đầu nhặt kim cương dưới đất lên. Đột nhiên nàng lĩnh ngộ ra một chân lý, chính là ở rất nhiều thời điểm, người gặp gỡ một người, nhận chi không giống nhau, có khả năng cảnh giới cũng không giống nhau, nàng và Trần Kiều là loại người này, căn bản hai người không phải sống trong cùng trong một cảnh giới. Nàng đang nỗ lực tiếp nhận cái tận thế này giống như một thế giới hoàn toàn mới, mà Trần Kiều cùng Hồ Trinh còn trốn trong một gian phòng bệnh nho nhỏ như vậy, vì một điểm tâm tư nhỏ như vậy mà lục đục với nhau, người không cùng đường giải thích nhiều cũng quá uổng phí, thật sự là không có gì để nói. Trong phòng bệnh, Trần Kiều còn đang chửi ầm lên cùng với Tuyên Dương An Nhiên tàn nhẫn cùng độc ác như thế nào, Hồ Trinh cũng không còn cãi lại, chỉ có anh tiếng khóc vang lên. An Nhiên thu thập xong toàn bộ kim cương che y mặt đất mang theo chiếc kéo đã có chút cùn, lắc lư trở về tầng 5, đi xem Hoa Hoa và Tiểu Bảo. Hoa trong chậu vẫn nở đến kiều diễm như cũ, cũng giống cây quả bơ kia không có biến hóa gì, thực vật sinh trưởng tự nhiên là tương đối thong thả, An Nhiên không dùng dị năng dục sinh chúng nó cũng chỉ có thể theo quy luật tự nhiên mà sinh trưởng. Chỉ là trên y cánh hoa có dính một chút sương sớm, cây hồng phấn tuyết sơn cùng với cát cánh có chút nghiêng hướng vào Hoa Hoa đang nằm, giống như cảm ứng được tâm thái của An Nhiên, tư thế như muốn bảo hộ Hoa Hoa. An Nhiên hiểu ý cười lên, ôm Hoa Hoa đã tỉnh phun ra đầu núm y hũ hát xa cao su. Nhưng lại không khóc, đang dầm gì không biết nói cái gì, An Nhiên cho Hoa Hoa bê upsilon. Sữa, sau đó tìm một bình sữa mới tinh chưa bóc tem đổ một ít nước khoáng vào cho Hoa Hoa uống. Góc truyện audio.com. An Nhiên góp nhặt được khoảng 3 thùng nước khoáng to. Lúc giết tang thi ở lầu 4 sợ có tình huống đột phát, nàng đem toàn bộ vật tư thu thập được chuyển rời hết lên văn phòng bác sĩ tầng 5. Cách chương.